Trung học mỹ nữ, chương 61, Sở Ly lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khặc khặc lão đại à, là ai phải xử lý vết thương hả? Một cái ông lão cầm theo cái hòm thuốc từ giữa phòng đi ra, nhìn thấy cục diện đang hỗn loạn, rối tung phèo, lúng túng, mở miệng hỏi. Nhìn thấy ông lão cầm theo cái hòm thuốc, Sở Á Nam thật sự có cảm giác như gặp được cứu tinh vậy. Mạnh mẽ lôi kéo Tạ Phi Thiên từ tay ông nội Sở Ly kéo đến trước mặt Hoa đại phu nói. Bác Hoa à, ngươi nhanh băng bó cho hắn một chút đi, ngươi xem, chảy thiệt nhiều máu rồi này. Hoa đại phu ra hiệu cho Tạ Phi Thiên ngồi vào trên ghế kéo cái chân máu me đầm đìa của Tạ Phi Thiên tới trước mặt không khỏi nhíu nhíu mày. Tại sao vậy, chỉ là một vết thương nhỏ xíu, làm sao sẽ chảy nhiều máu như vậy, là ai dùng sức đem vết thương này bới ra hư thối hết mẹ rồi, hả? Nhìn thấy Tạ Phi Thiên ánh mắt u oán nhắm ngay chính mình, Sở Ly đột nhiên vỗ đầu một cái nói. Ôi, mấy chậu cây của ta vẫn chưa tỉa xong, ta phải tiếp tục đi tỉa cây đây. Nói, liền nhanh chóng chạy ra ngoài, một bên chạy trốn một bên còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hướng bên này, thật giống như sợ có người đuổi theo hắn tính sổ. Không thể không nói, Hoa đại phu y thuật thật là cao siêu không thể soi mói gì được. Trước lấy cồn lau sạch vết thương tiêu độc, sau đó từ hòm thuốc lấy ra một bình nhỏ thuốc cao sạch sạch bôi ở vết thương, Tạ Phi Thiên lập tức cảm thấy nơi vết thương truyền tới một trận mát lạnh thấu xương. Cơn lạnh thấu xương vừa qua sự đau đớn cũng thật nhanh tốc độ biến mất nửa giờ sau, nếu như không phải nhìn thấy trên bắp chân đang quấn băng vải chỉnh tề, Tạ Phi Thiên thậm chí đều quên đi mình đang bị thương. Chàng thanh niên, thương thế của ngươi giống như không chỉ có chỗ này một cái. Hoa đại phu mở miệng nói chuyện với Tạ Phi Thiên, há trên người ta còn bị đập vài tuyết sắt bị thương. Tạ Phi Thiên nói thẳng. Còn không chỉ là tuyết sắt côn gậy tổn thương, người cả người bắp thịt đến bây giờ đều còn run rẩy nhẹ nhẹ, hiển nhiên biểu hiện của sự thân thể chịu đựng siêu gánh nặng. Tiểu tử, người có phải hay không sử dụng một loại võ công nào đó kích phát tiềm năng, hay xài thuốc kích thích hả? Hoa đại phu nhìn Tạ Phi Thiên nói. Tạ Phi Thiên cả kinh, liền cái này đều có thể thông qua bắt mạch thấy được. Mặc dù mình biết cũng không phải sử dụng võ công bí pháp nào hết thế nhưng nguyên lý là không sai biệt lắm. Nguồn Chuyeni.com, nhưng mà Tạ Phi Thiên thật sự không muốn bại lộ bí mật của chính mình chút nào, vì lẽ đó hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Thấy Tạ Phi Thiên sững sờ bộ dáng, Hoa đại phu khẽ mỉm cười, từ trong hòm thuốc lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho Tạ Phi Thiên nói. Được rồi, người không muốn nói thì thôi sao đâu, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, mỗi người đều có bí mật của riêng mình có đúng hay không? Trong này có mấy viên thuốc đối với ngươi có tác dụng, khi cơ thể trải qua gánh nặng như hiện thì nó giúp ngươi giảm nhẹ hơn, sau này khi ngươi cảm giác được không còn chút sức lực nào liền ăn một viên, có thể có chút tác dụng. Tạ Phi Thiên cảm kích nhận lấy, không chỉ là bởi vì lọ thuốc mà quan trọng hơn là Hoa đại phu thông cảm cho hắn, cũng không hề bức hỏi bí mật của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vặn ra nắp bình, Tạ Phi Thiên liền ngửi thấy được hương thơm ngào ngạt nức mũi như linh đan diệu dược trong truyền thuyết từng miêu tả, từ bên trong đổ ra một viên thuốc nho nhỏ như một hạt đậu bình thường đỏ tỏa sáng, đổ vào trong miệng, vừa vào miệng liền tan ra, một luồng ngọt ngào cảm giác từ trong miệng bắt đầu khuếch tán, truyền tới toàn thân. Cảm giác mệt mỏi đau nhức mặc dù không có hoàn toàn biến mất nhưng đã không còn khó chịu không chịu nổi rồi. Cảm ơn Hoa đại phu. Tạ Phi Thiên chân thành nói tiếng cảm ơn, cũng không từ chối, đem cái bình thuốc nhỏ thu vào, bởi vì chính hắn xác thực cực cần một loại thuốc như thế, bằng không mỗi lần sử dụng dị năng phục chế sau đó, liền mệt đến ngay cả động đậy cũng không nhúc nhích được, thật sự là quá nguy hiểm. Không cần cảm ơn ta cũng là vì ở Sở Nam kia, đều chịu vì ngươi mà sử dụng thanh long lệnh phù ta mới giúp cho ngươi. Ngươi muốn cảm ơn ta, liền đối xử tử tế với tiểu nha đầu ngốc này đi. Hoa đại phu nhìn tới Sở Á Nam, trong mắt tràn đầy trìu mến yêu thương cùng cưng chiều. Ông nội Hoa, ngươi lại cười ta nơi nào cần hắn chăm sóc chứ? Sở Á Nam khuôn mặt thẹn thùng đỏ ửng, lôi kéo tay Hoa đại phu làm nũng nói. Tạ Phi Thiên rốt cuộc biết tiểu nha đầu này sở trường làm nũng là nơi nào luyện tập ra được rồi, nhìn Hoa đại phu vuốt Sở Á Nam đầu trìu mến, liền Tạ Phi Thiên đều phải động dung. Tạ Phi Thiên không đành lòng đi quấy rối một già một trẻ này tâm sự, liền lặng lẽ đi ra ngoài. Đi ra ngoài sân, thấy Sở Ly lão già đang nghiêm trang cắt tỉa cây cảnh, Tạ Phi Thiên đi tới. Ông nội ta xin lỗi ta vừa nãy không nhận ra là người. Tạ Phi Thiên lột bột xin lỗi. Không sao, ta luôn luôn là người rộng lượng vô cùng, ngươi chỉ cần đáp ứng ta. Lần sau bị thương nhớ đến đây cho ta nhìn một chút là được rồi. Lão già lại bĩu môi, thản nhiên nói, trên tay cây kéo vẫn cắt tỉa không dừng lại. Nhưng lời này lọt vào tai Tạ Phi Thiên, lại đem hắn sợ hết hồn. Này vết thương trên bắp chân chỉ có nhỏ xíu, đã bị ngươi banh ra thành như vậy, nếu như lần sau ta bất hạnh bụng bị thương, ngươi có phải là đem ta cho banh ra thành hai nửa? Không được, lần sau dù ra sao đi nữa ta cũng sẽ không đến nơi này. Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, nhưng lại không dám chửi vì vừa là ông nội vợ vừa là lão đại bang phái hắn dám sao? Tạ Phi Thiên cũng không hề chửi ầm lên, mà là rất tươi cười hồi đáp. Được rồi, lần sau bị thương ta nhất định đem tới cho ngươi xem. Đúng rồi, ông nội, ngươi tại sao thích xem vết thương, tại sao chính ngươi không bị thương đi rồi tự xem? Ai, ta ngược lại thật ra nghĩ đến cách này, tuy nhiên lại không có cơ hội. Ta từ khi tạo dựng cơ nghiệp trừ tuổi trẻ ham thích đánh nhau mới có vài vết thương, nhưng từ lâu chưa ai có thể làm ta bị thương được, ta phải làm sao đây? Lão già rất bất đắc dĩ thở dài. Tạ Phi Thiên trong lòng thầm mắng, khinh bỉ, lão già còn bày đặc bộ dáng vô địch thật tịch mịch nữa chứ. Bị thương kỳ thực cũng không cần bị đánh, ngươi có thể tự mình ngã một phát hoặc là tự cầm gạch chọi vô mình chẳng phải được sao? Thôi đi ba ơi, ta đâu phải là đồ ngu, ngươi cho rằng ta ngốc à, tự mình hại mình. Chàng thanh niên tặng cậu một câu, cậu thật là óc con mẹ nó chó. Sở lão già quay đầu lại, như liếc nhìn kẻ ngốc chi tiết rèn sắt không thành bộ dáng hướng về Tạ Phi Thiên lườm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ạch, Tạ Phi Thiên trực tiếp bó tay, nguyên lai còn tưởng rằng lão già này cũng có chút ngốc nghếch như trong truyền thuyết mấy lão ngoan đồng chứ. Ông nội, ngươi có thể nói cho ta cái này Thanh Long lệnh phù là chuyện gì xảy ra hả? Nhớ tới tất cả mọi người đều thận trọng và sợ hãi khi nghe lệnh phù này, Tạ Phi Thiên cảm giác mình nhất định phải biết rõ, mới có thể không phụ lòng Sở Á Nam. Thanh Long lệnh phù, Sở lão đột nhiên dừng tay, quay đầu lại nhìn Tạ Phi Thiên, liền trên mặt vui cười vẻ cũng đã biến mất, trên người khí thế cũng thay đổi khác hẳn. Ngươi hỏi cái này làm gì? Tạ Phi Thiên đột nhiên cảm thấy mình như bị một con cáo già nhìn chằm chằm như con mồi, Sở lão ánh mắt kia, như là nhìn thấu hết bản thân mình vậy. Á Nam, vì ta sử dụng Thanh Long lệnh, ta biết Thanh Long lệnh rất quan trọng, nhưng là ta còn muốn biết nó quan trọng tới trình độ nào? Tạ Phi Thiên đem ý nghĩ của chính mình nói sự thật. Coi như ngươi còn có chút lương tâm, nói cho ngươi biết vậy, Thanh Long lệnh phù là Thanh Long bang tín phù tín vật, người nắm lệnh này một đời có thể sử dụng 3 lần, dùng nó có thể điều động tất cả lực lượng của Thanh Long bang để bản thân sử dụng việc riêng. Mà việc đó phải không hư hao tới lợi ích Thanh Long bang. Á Nam nhận được Thanh Long lệnh từ ở cha của hắn, cái này Thanh Long lệnh cha hắn khi còn sống, đã sử dụng một lần rồi, ngày hôm nay Á Nam lại vận dụng một lần nữa, nói cách khác nàng chỉ còn một lần cuối cùng sử dụng nữa thôi. Tạ Phi Thiên từ lâu đã run lên, cuối cùng hướng về Sở lão sâu sắc cúi mình vái chào nói. Cảm ơn người, ông nội, cảm ơn ngươi nói cho ta biết việc này. Ai, Sở Ly cầm cây kéo tỉa cây, xoay người rời đi. Tiểu tử, ngươi hôm nay làm chuyện này, thật có chút không được a hát. Thanh Long bang có thể nội đấu, nhưng là không thể dao động đến căn cơ lợi ích của Thanh Long bang. Ngươi nhưng suýt chút nữa phá hủy ta Thanh Long bang một chỗ cơ nghiệp, một tuần lễ sau ta hy vọng ngươi cùng nha đầu Á Nam có thể giao cho ta một cái hài lòng. Đi ra được một khoảng cách, Sở Ly lại ngừng lại, ném ra câu nói này. Tạ Phi Thiên nghe được trong lòng chấn động, mình mới vừa làm chuyện đó, dĩ nhiên truyền tới tai lão già này rồi, mọi người đồn hắn ẩn thối khỏi Thanh Long bang sân khấu sao? Ông nội, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giao phó, để ngươi hài lòng. Tạ Phi Thiên hướng về phía Sở Ly bóng lưng hô to. Cách chương.